Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 05, ba động tại Cửu Thiên Chi Thưởng. Monaco cùng Lyon trận này League 1 thứ nhất tập đoàn nội chiến tại Louis II Stadium đánh 20 phút. Lyon uy thế bức người, Monaco phản kích dần dần mất đi uy lực. Pino bên phải đường cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng khó có thể sáng tạo ra có uy hiếp sút gôn. Chí Tại toàn lấy 3 phân Lyon thì Tại từng bước tăng lên nhịp điệu thi đấu. Tranh tài phút thứ 21 lúc, Tulalan cùng Selstrom phía trước trận liên tục gặp trở ngại phối hợp về sau. Cái trước Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đưa bóng sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa, gửi hy vọng ở Delgado cánh trái bên trong cắt có thể đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Bất quá tính cảnh giác 10 phần Modesto vượt lên trước lui về đúng chỗ. Simic vốn là cùng Delgado sánh vai cùng hướng vùng cấm địa chạy tới. Khi nhìn đến Modesto có thể giải vây về sau, hắn quả quyết xoay người hướng đường biên vị trí chạy, kéo ra cùng Delgado khoảng cách. Modesto tỉnh táo trầm ổn đem cầu đỉnh đi bên phải đường. Simic ngừng cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến xúi dục phản kích thế công. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên màn hình lớn thời gian. Sau đó hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ở đây bên cạnh vỗ tay hướng cầu thủ hô. Tăng tốc tiết tấu. Đến phiên chúng ta trưởng khống thế cục. Trên trận có chút cầu thủ nghe được hắn, cũng có cầu thủ khẳng định nghe không được, nhưng là Monaco kia co vào tại trung hậu trận chỉnh thể trận hình phát sinh rõ ràng tích cực biến. Hóa, bên trong trước trận cầu thủ nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Lợi dụng không gian phân tán chọn vị trí, Simic lội cầu vừa giết qua giữa trận lúc. Lyon tiền vệ phòng ngự Marco Un liền hỏa tốc hiệp phòng đường biên hướng hắn vọt tới. Tại hai người cách xa nhau còn có không đến 2 mét lúc, Simic đưa bóng thẳng truyền phía trước. Pino nguyên bản hướng về phía trước vị trí chạy bên trong bỗng nhiên dừng lui về chủ động tiếp ứng. Grosso cấp tốc tiến lên dự định thiếp thân bước đoạt. Chỉ là không nghĩ tới trước đây một mực tận khả năng đơn đả độc đấu sáng tạo cơ hội Pino lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Tại trung lộ nhanh chóng vị trí chạy theo vào Menium tại ngừng cầu sau liền gặp phải Selstrom từ bên cạnh vọt tới phủ kín. Menium chụp cầu quay người né tránh. Selstrom tận khả năng đi phủ kín hắn tiến lên tuyến đường. Cho nên tại hắn phanh lại dừng lại quay người lúc, Menium đã một lần nữa điều chỉnh xong. Tại Selstrom cùng Tulalan muốn hình thành đối Menium tiền hậu giáp kích lúc, Menium dùng chân trái đưa bóng nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm cánh trái. Mauro sớm đã đúng chỗ. Reverlin cương trực tuyến trở về thủ đi vào Mauro bên người. Vừa dự định cận thân bước đoạt, không ngờ Mauro bỗng nhiên khởi động bên trong rừng A. Lập tức đem Reverlin lưu tại đường biên khu vực. Mauro lội cầu bay thẳng đối phương vùng cấm địa. Lyon hậu vệ trung tâm boom xong lập tức vọt tới đối với hắn tiến hành chính diện chặn đường. Mauro thì thừa cơ đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trung lộ. Vọt tới trước bên trong Nimani tại Chris chính diện ngăn cản lại dùng chân phải ngừng cầu phía bên trái chụp. Theo sát lấy chân trái lại đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mauro ra cầu sau tiếp tục trước chen vào. Hắn vòng qua boom song bên người. Boom song nhân cao mã đại vô cùng cường tráng. Tại tốc độ cùng tính linh hoạt bên trên tự nhiên muốn so Mauro kém không ít. Monaco cái này một đợt truyền cắt thế công triệt để đánh xuyên qua Lyon tuyến hậu về. Đường Mauro tại ranh giới cuối cùng trước đem muốn đuổi kịp bóng đá lúc bung xong trở về thủ. Nimanay xung kích phía trước cầu môn trung lộ. Chris như bóng với hình. Puo ở đây bên cạnh đã cảm thấy da đầu run lên. Lần này Monaco thế công không giống bình thường. Có tổ chức, có dự mưu. Đây chính là huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ thể hiện. Trước ước sau Yan, Monaco tại sân nhà đầu tiên đặt chân ở phòng thủ đi tiêu hao Lyon. Đồng thời không ngừng mà đánh cánh phải tê liệt Lyon phòng tuyến. Đồng thời cũng là bày ra địch lấy yếu. Ở giữa ngang cho rằng Monaco không cách nào chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì lúc. Monaco lại giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh hùng sư. Tư đồ Vân Binh ánh mắt trầm tĩnh. Lần này tiến công lúc, hắn một mực tại trong lòng yên lặng tính toán. Đường Simic giết qua nửa chàng tao ngộ Marco Un lúc, tư đồ Vân Binh nội tâm yên lặng nói. Lực lượng phòng thủ trừ hai thành. Pino truyền về trung lộ. Menium trước cắm vào tiến lên công chuyển di kéo theo Lyon hai tên giữa trận tiền hậu giáp kích. Hình thành lúc, tư đồ Vân Binh trong lòng tiếp tục yên lặng nói. Lại đi hai thành, Mauro bên trong cắt thoát khỏi Revelin tiếp ứng sau khi thành công. Tư đồ Vân Binh cơ hồ nhịn không được thốt ra. Lại giảm hai thành, đường Mauro cùng Nimani hoàn thành gặp trở ngại phối hợp lúc. Tư đồ Vân Binh cứ việc mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng kích động. Còn thừa lại hai thành, Lyon phòng tuyến đã 10 phần yếu đuối. Mauro tại vùng cấm địa sườn trái nội địa tiếp cận ranh giới cuối cùng vị trí sơ cầu trước đó hắn. Quay đầu trương nhìn một cái, chính là lần này hắn thấy rõ tình thế. Tại sơ cầu lúc tỉnh táo dùng chân trái đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Bung xong dừng, Greg ở trước cửa khởi động hướng về phía trước nhào. Hai người đều ý đồ đi cắt bóng, đi giải vây. Nhưng là vẫn có Monaco cầu thủ dẫn đầu vọt tới bóng đá tiền. Menium, vạn chúng chú mục dưới. Menium giết tới bóng đá trước không làm bất kỳ điều chỉnh gì. Thẳng băng MU bàn chân oanh ra chính MU bàn chân rút bắn vừa nhanh vừa mạnh. Thủ môn Loris bản tới gần cửa bên trái trụ đi phong tỏa góc gần. Tại Mauro truyền về sau hắn liền trong chiều đường di động. Chỉ là không nghĩ tới vừa xê dịch một bước, Menium oanh ra bóng đá giống như lưu tinh bay qua thẳng vọt cầu môn góc trái trên cùng. Loris hậu chi hậu giác lại trở lại đi dập tắt lửa lộ ra tái nhợt bất lực. Bóng đá thẳng treo góc chết. Louis High Stadium trong nháy mắt sôi trào. Menium mặt lộ vẻ kích động phóng đi góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Sau lưng hắn Lyon trung tướng như gặp phải sét đánh ngang tai. Mọi người tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Tư đồ Vân Binh một tay nắm tay trùng điệp vung vẩy nguyên dạo qua một vòng. Nhìn trên đài Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên. Bọn hắn cũng kiềm chế hồi lâu. Không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt. Nhìn như khó mà dung chuyển Lyon phòng tuyến Monaco lại dẫn bóng. Menium vùng cấm địa tiếp ứng Mauro truyền bóng kình xạ phá khung thành. Thật làm cho người không tưởng tượng được a. Monaco tại Louis High Stadium dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Từ Monaco lần này khoái công đó có thể thấy được, bọn hắn so sánh thi đấu càng thêm đầy đủ, cũng càng có kế hoạch. Trước 20 phút Monaco bó chặt hàng rào tường. Lyon mặc dù tiến công thanh thế ngập trời, nhưng thủy chung không có cách nào sáng tạo ra chân chính có uy hiếp thế công. Sút gôn cũng đa số đều không công mà lui mà lại tiêu chuẩn không cao. Tại chậm qua trước 20 phút áp lực về sau, Monaco bỗng nhiên nổi lên. Ta nghĩ Monaco chủ soái tư đồ Vân Binh đối trên trận tình thế phát triển nhất định có dự kiến trước. Hoặc là nói hắn đang cố gắng để Monaco kiến tạo tốt nhất phản kích tình thế. Bên phải đường Pino phía trước 20 phút nghiễm nhiên một bộ Monaco tiến công hạch tâm tư thế. Nhưng tại lần này tiến công bên trong, Pino nhưng không có dính cầu. Hắn cấp tốc ra cầu để Menium tiến hành tiến công chuyển di. Sau đó Monaco ở đâu ngang ở ngoài vùng cấm cánh trái đánh ra nhanh chóng chuyển cắt phối hợp sau. Đánh xuyên Lyon phòng tuyến, cuối cùng Mauro truyền về vùng cấm địa ngược lại tam giác. Meniem trước chen vào phá khung thành. Monaco đấu Pháp càng ngày càng có ý tưởng. Điều này đại biểu bọn hắn còn tại tiến bộ, còn đang trưởng thành. Dạng này một chi Monaco hoặc nhưng thật sự có thể hướng Ligue 1 quán quân khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại bọn hắn ngay tại sân nhà 1-0 dẫn trước Ligue 1 thất quan vương Lyon. Tại Monaco trung tướng chúc mừng thời điểm, Puo biểu lộ hơi có vẻ âm trầm. Hiện tại hắn cũng minh bạch trúng kế. Monaco phong cách không có biến hóa. Bọn hắn vẫn là phòng thủ cường ngạnh đồng thời cố gắng bắt công thủ chuyển đổi sau nhanh chóng phản kích cơ hội chi kia đội bóng. Chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay trở nên thông minh. Trong này khẳng định có huấn luyện viên trưởng bày mưu nghĩ kế công lao tải. Bằng không đội bóng không có khả năng chỉnh thể hợp tác bảo trì đến như thế nhất trí. Lyon chưa nói tới khinh địch chủ quan, lại từng bước một ngã vào Monaco trong bẫy. Tư đồ Vân Binh tại quá khứ 2 tuần lễ bên trong huấn luyện bên trong ngoại trừ tận khả năng tăng cường đội bóng phản kích lúc trận hình tầng thứ cảm giác. Tại chuẩn bị chiến đấu Lyon lúc cũng tận khả năng cho đội bóng quán thâu tiết tấu cùng quan sát tình thế ý thức. Đây đều là hắn quá khứ một đoạn thời gian cố gắng học tập tâm đắc trải nghiệm. Hướng dẫn theo đà phát triển, đã để đội bóng đánh cho càng có kế hoạch, cũng làm cho đội bóng đặc điểm tận khả năng phát huy đến cực hạn. Thiện thủ giả giấu tại 9 dưới mặt đất, giỏi về tấn công người động tại cửu thiên chi thượng, đúng giờ tê liệt đối thủ, công lúc lôi đình một kích, điểm số bị sửa, hiện tại tình thế không thể tránh khỏi phát sinh kịch liệt biến hóa. Tư đồ Vân Binh tại đám cầu thủ đi trở về phe mình nửa chàng lúc hướng bọn họ vỗ tay về sau lại đối. Bọn hắn phô bày nắm đấm của mình. Ý tứ rất đơn giản. Hiện tại bắt đầu, chúng ta cường ngạnh hơn cùng Lyon chính diện giao phong. Monaco trung tướng đấu trí cao thần sắc hùng nghị. Giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất từ đáy biển 3 vạn dặm trực trùng vân tiêu. Toàn thân nóng bỏng, từ trong ra ngoài tản ra bành trướng không thôi chiến ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?